Kết hôn với người chồng điên. Chương 106, vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần đợi mãi không nhận được phản hồi, liếc nhìn Ứng Tư Tư, mỉm cười, "Tư Tư, con có kỳ vọng gì về công việc không?" "Không kỳ vọng gì cả. A Từ nói sẽ nuôi con." Ứng Tư Tư kéo Tần Yến Từ ra làm lá chắn. "Chúng ta, phụ nữ không thể sống dựa vào đàn ông, là phụ nữ thời đại mới. Chúng ta phải tự lập." Mẹ Tần nói đầy tâm huyết. "Con chẳng biết chữ nào. Không thể tự lập, chỉ có thể dựa vào con trai của mẹ thôi." Ứng Tư Tư vô chửi chớp mắt. "Mẹ có nghĩ con lười không?" "Con không lười đâu, mẹ cứ yên tâm. Sau này A Từ lo bên ngoài, con lo bên trong. Chắc chắn không để anh ấy phải lo việc nhà." Mẹ Tần không từ bỏ ý định. Lên bàn ăn, tìm cơ hội nhắc đến việc sắp xếp công việc cho Ứng Tư Tư. Và khuyên nhủ, "Tư Tư, phụ nữ vẫn nên đi làm. Đi làm mới có sinh khí. Cứ quanh quẩn bên đàn ông và bếp núc, lâu ngày sẽ trở nên lặng lẽ, không thú vị." Cha Tần là người phản đối đầu tiên. "Yến Từ học hành, để Tư Tư đi làm. Truyền ra ngoài, người ta không nói Yến Từ sống dựa vào phụ nữ à? Tuyệt đối không được. Đây không phải là làm mất mặt nhà họ Tần, làm mất mặt tôi à? Chuyện này đợi Yến Từ thi đỗ đại học rồi tính. Nếu không thi đỗ thì sao?" "Cha Tần, thi đỗ rồi cũng phải đợi Yến Từ đi làm trước." "Tư Tư, một tháng 50 đồng tiền sinh hoạt phí đủ không?" Ứng Tư vốn định im lặng để họ bàn bạc, nhưng cô lại là chủ đề chính. Bị gọi tên, cô vội vàng xua tay. "Cảm ơn cha, không cần đâu ạ. A Từ nói đã tiết kiệm đủ, đủ để anh ấy thi đỗ đại học. Như ba nói, nếu không thi đỗ, chúng con sẽ cùng nhau làm việc, nuôi sống mình chắc chắn là được." Dù Tần Yến Từ không có tiền tiết kiệm, cô cũng không nhận sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ chồng. Ai bỏ tiền ra, người đó có quyền lên tiếng, nhận tiền của họ, từ đó sẽ thấp kém hơn. Lý lẽ này cô hiểu và trải nghiệm sâu sắc. "Lư Nguyệt Xuân, không tính sinh con à, nuôi con cũng là một khoản chi tiêu. Tốt nhất là bắt đầu tiết kiệm sớm. Tôi không phải là công cụ nối dõi. Sinh con gì chứ?" Tần Yến Từ nói, "Cô muốn sinh thì tự sinh đi." Tần Tấn đen mặt, "Yến Từ, chị dâu em đâu có đắc tội với em. Sao nói chuyện lại châm chọc thế?" "Có đắc tội hay không? Anh tự biết rõ." "Anh rõ cái gì?" Tần Tấn tức giận, đập đũa xuống bàn. Ứng Tư Tư giật mình, nhớ đến vết sẹo dài trên cổ tay của Tần Yến Từ. Hắn nói là do bị người bên cạnh đánh khi làm việc. Cô kéo tay áo mình lên một chút, hy vọng Tần Yến Từ nhìn thấy và nhớ đến vết sẹo trên tay. Lợi dụng vết sẹo để lấy lòng thương cảm. Nếu không hôm nay, hắn chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích là không hiểu chuyện. Sau khi làm xong động tác này, cô lấy khăn tay ra giả vờ nóng mà lau mồ hôi. Cô thực sự đang đổ mồ hôi. Bị sợ đến, hôm nay ánh mắt Tần Yến Từ luôn nhìn về phía Ứng Tư Tư. Thấy vậy nhớ đến vết sẹo trên cổ tay mình, hắn cũng bắt đầu kéo tay áo. "Đúng, anh không rõ, anh ngu ngốc như vậy, có thể rõ cái gì?" Tần Tấn bật dậy, định vung nắm đấm thì nhìn thấy vết sẹo trên tay Tần Yến Từ. "Ban đầu cậu em út không có vết sẹo này, có lẽ là do làm việc ở nông trường gây ra." Hắn ta lập tức mất bình tĩnh, nắm đấm không thể dừng lại thay đổi hướng, đập vào lưng ghế, đau đến nhe răng nhếch miệng. "Suy, mẹ Tần xót con nói xem, tự nhiên phát cáu làm gì?" "Nguyệt Xuân cũng vậy, ăn cơm thì ăn cơm." "Nói gì?" Lư Nguyệt Xuân thầm nghĩ, "tôi cũng chỉ là hùa theo bà thôi." Mẹ Tần lại nói, "Yến Từ, tay con bị thương thế nào? Các con ở nông trường không chỉ làm việc sao?" Tần Yến Từ giọng lạnh lùng, "Không chỉ làm việc." Mẹ Tần, "Thích Trương."